Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, phía trên nói. Các loại, thủ trưởng, đi qua thẩm vấn, hai người bàn giao, là chúng ta quốc gia người chiếm được một phần kiểu mới tài liệu và hàng mẫu. Bọn hắn truy sát tới, bất quá người vừa đến Hương Giang. Liền đã mất đi tung tích, cho nên bọn hắn mới có thể nghĩ đến khả năng bọn họ mục tiêu đem đồ vật giao cho chúng ta. Sau khi hồi báo xong, Lộ Cảnh Dương liền không còn nói chuyện, chờ lấy Diệp Dũng Quân. Diệp Dũng Quân bên kia hiển nhiên cũng bị chuyện này cho khiếp sợ đến. Hắn biết rõ, nếu quả thật chính là có chính mình người chiếm được dạng này đồ vật, sau đó liều chết đưa trở về, đạt tới Hương Giang, phía trên kia khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào đem người cùng đồ vật tìm tới, đồng thời dây an toàn trở về nước. Dù sao, có thể làm cho Lạn Vôn Công không tiếc bại lộ thân phận, cũng phải mang trở về đồ vật, giá trị tuyệt đối không ít. Bất quá, hắn chỉ là bộ công an dài, loại này tình báo là không về hắn quản. Hắn cũng không đủ cấp bậc đến nhúng tay dạng này sự tình. Cho dù hắn hiện tại đã là phó quốc cấp, nhưng là dạng này sự tình, nhưng không chỉ là cấp bậc vấn đề, còn phải là chuyên môn quản lý phương diện này người mới có thể xử lý được. Mặc dù hắn biết rõ nên tìm ai, nhưng là như thế mạo muội gọi điện thoại tới, hắn lo lắng đem bản thân cho chìm hãm vào. Dù sao những người này thân phận đều có chút mẫn cảm, nếu như hỏi sai người, ngoại trừ sự tình gì, coi như không dễ làm. 2 phút, trọn vẹn 2 phút, Lộ Cảnh Dương không có đạt được Diệp Dũng Quân đáp lại. Hắn cũng không lo lắng, chỉ là kiên nhẫn chờ lấy. Cảnh Dương, bắt được hai người, còn sống à? Lộ Cảnh Dương không nghĩ tới Diệp Dũng Quân câu nói đầu tiên là cái này. Bất quá lập tức liền hiểu, nếu như sự tình là thật, đoán chừng có người trở lại đón tay hai tên này nước Mỹ người. Ếch, sống ngược lại là còn sống, chỉ là đoán chừng không nói được bảo, người cũng đã choáng váng. Lộ Cảnh Dương không có khả năng để bọn hắn bình thường còn sống. Mặc kệ sự tình nước Mỹ, vẫn là trong nước, hắn nắm giữ chất thuốc sự tình. Lạc Y biết công phu sự tình đều không thể tiết lộ ra đi. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc thật lâu. Diệp Dũng Quân thở ra một hơi, sau đó nói, các ngươi trước không muốn rời đi, ta theo phía trên báo cáo một cái, sau đó lại liên hệ ngươi. Vâng, thủ trưởng. Sau đó Lộ Cảnh Dương cúp điện thoại. Kinh thành, một tòa biệt thự trong thư phòng, ngồi ở bàn đọc sách phía sau Diệp Dũng Quân, chờ trọn vẹn hơn 10 phút sau, cầm lấy trên bàn một bộ hồng sắc điện thoại, ấn mấy lần số lượng khóa, điện thoại gọi ra ngoài, chỉ chốc lát sau điện thoại kết nối, đối diện một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Uy, thủ trưởng ngươi tốt, ta là công bộ Diệp Dũng Quân. A, là tiểu Diệp A, có việc gì thế? Thủ trưởng, thật có lỗi quấy rầy ngươi đừng hơi thở. Là dạng này, Thành Đô tiến về Hương Giang làm chấp pháp trao đổi Lộ Cảnh Dương cảnh quan. Vừa mới gọi điện thoại tới, Diệp Dũng Quân đem Hương Giang bên kia sự tình nói một lần. Đối diện vị kia thủ trưởng nghiêm túc sau khi nghe xong, nói ra, tiểu Diệp, ngươi đem Lộ Cảnh Dương cảnh quan điện thoại nói cho ta. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ cho người đi xác minh, xử lý. Vâng, thủ trưởng. Diệp Dũng Quân lập tức đem Lộ Cảnh Dương số điện thoại di động nói cho người đối diện, sau đó liền cúp xong điện thoại. Ngồi ở bàn đọc sách phía sau Diệp Dũng Quân nghĩ nghĩ, sau đó cầm điện thoại di động lên, cho Lộ Cảnh Dương phát một cái tin nhắn đi qua. Leng keng, điện thoại di động vang lên. Lộ Cảnh Dương cầm lên xem xét, là một đầu tin nhắn. Tin nhắn phía trên chỉ có một chữ. Chờ, nhìn thấy cái chữ này, Lộ Cảnh Dương liền hiểu, chuyện này Diệp Dũng Quân cũng xử lý không được, có những người khác sẽ xử lý, mà Diệp Dũng Quân gọi bản thân các loại, tự nhiên là để hắn chờ đợi những người khác tới xử lý ý tứ. Lưu Vũ, các ngươi tản ra đến chung quanh, cẩn thận đề phòng. Nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương cho Lưu Vũ gọi điện thoại, để bọn hắn đến chung quanh cảnh giới, đề phòng vừa mới hai tên đặc công trong miệng Hương Giang phân bộ người truy tới. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương đem con ruồi số 1 thả ra ngoài, ở chung quanh vòng quanh tuần tra. Một khi phát hiện khả nghi nhân viên tiếp cận, liền sẽ lập tức cho Lộ Cảnh Dương cảnh báo, bố trí tốt cảnh giới về sau. Lộ Cảnh Dương lại để cho Hạ Uy cùng Lương Vĩnh Ba, một người mang một cái, cùng một chỗ giấu tới rồi một cái ẩn núp địa phương, chờ hậu thông biết. Về phần hắn tại Hương Giang, điện thoại di động cũng không có tắt máy. Hắn không sợ những người kia lợi dụng hắn Hương Giang điện thoại di động cho hắn định vị. Tương phản, nếu như những người kia đến đây, hắn sẽ còn thật cao hứng. Dù sao, những người này nói đến cũng xem như địch nhân, có thể đủ nhiều tiêu diệt một hai cái, cũng là xem như vì quốc gia làm một chút cống hiến. Bất quá, hiển nhiên Lộ Cảnh Dương nghĩ đến có chút nhiều. Nửa giờ sau, Lộ Cảnh Dương trong nước điện thoại di động vang lên, một mực cũng không có lấy được đối phương Hương Giang phân bộ người tìm tới. "Uy, ngươi tốt, điện báo là một cái số xa lạ." Lộ Cảnh Dương nhận về sau, lên tiếng chào hỏi, sau đó liền không có nói. "Ngươi tốt, là Lộ tiên sinh." Đối phương không có để cho Lộ Cảnh Dương tên đầy đủ, cũng không có xưng hô, cảnh quan rất cẩn thận. "Rõ, trên tay ngươi có hai kiện hàng hóa." Nghe được câu hỏi của đối phương, Lộ Cảnh Dương dây hiểu, sau đó nói ra, "Đúng vậy, hai kiện, cần đưa ra ngoài." "Được rồi, 10 phút về sau, sẽ có người tới đón thu. Xin nói cho ngươi một chút địa chỉ." Ngoặc kép, XXX, Lộ Cảnh Dương trực tiếp báo bản thân vị trí kinh độ và vĩ độ. Đối phương khẳng định có thể tìm tới, về phần bị cái khác cơ cấu nghe trộm, đó là không thể nào, trừ phi là gọi điện thoại tới được người không phải chính mình người, mà là phe địch người, hoặc là chính mình người bên trong có bên trong điệp. "Đúng rồi, làm sao xác nhận thân phận?" Lộ Cảnh Dương nhớ tới, không có khả năng tùy tiện một người đều đem người giao cho đối phương đi. Dù cho hai người cũng đã không có cái gì giá trị, nhìn thấy người về sau, người tự nhiên có thể phân biệt đi ra tạp. Nói xong, điện thoại trực tiếp bị dập máy. "Ta có thể phân biệt?" Lộ Cảnh Dương kỳ quái, chẳng lẽ tới được vẫn là bản thân người quen hay sao? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng muốn không ra cái như thế về sau, chỉ có thể trước chờ lấy. Dù sao thì 10 phút mà thôi, thời gian không dài, nếu như bản thân không thể phân biệt đi ra, vậy liền xin lỗi, bản thân vũ khí trên tay cũng không phải ngồi không. Lúc này, Lộ Cảnh Dương hai tay mang theo mỏng hình bao tay, cầm tay hai tên đặc công súng, mặt khác một thanh tại Hạ Uy tay, không đến vạn bất đắc dĩ, Lộ Cảnh Dương là không chuẩn bị dùng trên người súng cảnh sát. Dù sao, bản thân lãnh súng cảnh sát, mỗi một quả đạn đều là đăng nhớ, nổ súng, đạn ít, là cần viết báo cáo, phải nói rõ ràng, vì cái gì nổ súng, lúc ấy hiện trường tình huống, từ mọi phương diện nói rõ không thể không nổ súng nguyên nhân. Tóm lại đến giải thích được rất kỹ càng, nhưng là chính hai cái này đám người chuẩn bị, một mình, xử lý nước Mỹ tịch nhân sĩ. Nếu quả thật dùng súng cảnh sát, đến lúc đó giải thích, biên cố sự, thế nhưng là rất phiền toái. Cứ việc nói thẳng, vì cái gì đại vãn bên trên, không có bản án, không có sự tình khác, chạy đến vịnh tử bờ biển đến, còn nổ súng, người này giải thích, biên thế nào đều là một cái lỗ thủng nha. thời gian vừa mới qua đi 10 phút, một chiếc phổ thông xương thức xe hàng, từ xa xử đảo trên đường, mở ra đèn lớn, không ngừng tiếp cận bờ biển. Con đường này, vãn bên trên tới được rất ít người, phi thường yên lặng, tên này một cái rõ ràng mục tiêu, tự nhiên chạy không khỏi con ruồi số một mắt kép, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.